Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 28 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 1. Buổi tối ngủ, Trương Thần Phi kiên trì muốn đem cậu nhi tử ôm đến trong lòng ngực, ngủ. Lý do là Alpha khi còn nhỏ muốn nhiều cùng Alpha phụ thân tiếp xúc, lấy hấp thu lực lượng cùng dũng khí. Ngoặc kép, Tiêu Tê trơ mắt mà nhìn Quang Tông cùng Khai Trương đại điều áo ngủ. Dầm gì tìm nại ăn, này có thể hấp thu đến cái gì ngoạn ý nhi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thần Phi từ lung tung rối loạn ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Tối hôm qua mơ thấy đã qua đời Gia Gia mang theo một đám không quen biết lão nhân lão thái thái của. Trách hắn, bô bô cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn phiền, hét lớn một tiếng, các ngươi như thế nào không đi nói ta ba. Liền đem lão nhân lão thái thái nhóm thổi tan. Ngũ cảm dần dần hồi thể, trong lòng ngực không có ôn nhu mềm dẻo tiểu kiều thê, chỉ có một đoàn lông lá xồm xàm đồ vật. Xúc lên chăn vừa thấy, đối tượng một đôi tròn xoe mắt chó. Tiểu kim bao gặp người tỉnh, lập tức nhiệt tình mà phát lại đây, ôm Trương đại điểu Trương ra hồ trao kèm bẹp bẹp liếm cái không ngừng. Cái đuôi diêu đến quá hăng hái, liên quan mông nhỏ đều đi theo vặn. Một không cẩn thận dẫm tới rồi gối đầu bên kia chỉ thon dài trắng nọn tay. Ngô, Quang Tông, đừng nháo. Tiêu Tê không trợn mắt, lung tung sờ soạng hai thanh cổ. Ở gối đầu thượng cọ cọ mặt tiếp tục ngủ. Quang Tông, cao ca cao anh, một đạo sét đánh giữa trời quang tự trên trần nhà đánh xuống tới. Đem ngũ cảm thu hồi tổng tài đại nhân chém thành cho bụi. Cỡ nào điểm mỹ tin tức tố, người ba ba nói được không sai. Ngươi là một con huyết thống thuần khiết Omega. Lâm thời dấu hiệu mất đi hiệu lực nói. Phun điểm ức chế tề. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vì đế quốc, hắn là chúng ta Trương gia kiêu ngạo. Đã kêu hắn Trương Quang Tông đi. Lần này kịch bản, như thế nào sẽ như vậy? Kỳ ba. Trời ạ, người này đều ném đến ngoài không gian đi ngao. Trương Thần Phi đem mặt chôn đến hai chỉ gối đầu trung gian phùng. Hy vọng Tiêu Tê trong chốc lát rời giường đừng nói với hắn lời nói trực tiếp đi làm. Làm chính hắn đối mặt cái này tàn khốc thế giới. Uông ô, nhưng mà Quang Tông cũng không lý giải ba ba tâm tình. Ở trên giường chạy một vòng, đột nhiên phát hiện gối đầu phùng có lông xù xù hắc cầu. Vui sướng mà nhào lên đi, nỗ lực dùng chân trước bảo gối đầu, tưởng đem cầu cầu đào ra. Chó con ở gối đầu thượng nhảy tới nhảy lui. Không thể tránh miễn mà đem Tiêu Tê đánh thức. Làm gì đâu. Tiêu Tê ngồi dậy. Thấy rõ tiểu gia hỏa ở bảo thứ gì. Hoảng sợ. Chạy nhanh. Vỗ vỗ lão công phía sau lưng. Trương đại điểu. Ngươi làm sao vậy. Ngô. Không có việc gì. Liền như vậy bị tiểu kiều thê phát hiện. Trương Thần Phi chỉ phải từ gối đầu đôi ra tới. Dường như không có việc gì mà ngồi dậy. Ta trong chốc lát muốn đi làm. Tiêu Tê cũng ngồi dậy. Đem áo ngủ mang từ nhỏ kim mau trong miệng túm ra tới. Ngươi muốn đem Quang Tông mang theo trên người sao? Dựa theo nguyên soái đại nhân lý luận, Alpha thằng nhãi con đến vẫn luôn đi theo hắn. Rèn luyện học tập đồng thời cũng phòng địch quốc ám sát. Ngô, không, không cần. Ta cùng A-di nói một tiếng là được. Tiêu Tê chói đai lưng động tác một đốn. Quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy nguyên soái đại nhân hai chỉ hồng hồng lỗ tai. Đây là tỉnh, bắt lấy loạt nhảy tiểu kim mao, giơ lên chính thẹn thùng lão công trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, Quang Tông a, ngươi ba không cần ngươi, làm sao bây giờ đâu, ngao ô ô, chó con đặc có tiểu nãi âm, đi theo Tiêu Tê loạn phụ họa. Trương Thần Phi thẹn quá thành giận, xoay người đem tiểu kiều thê bổ nhào vào mềm mại gối đầu đôi, không cho cười, phúc, lại cười ta thân ngươi a. Tổng tài đại nhân không có gì uy hiếp lực mà nói. Bắt đầu cào tiểu kiều thê ngứa. Ai, người này liền không nói lý. Ha ha ha, Tiêu Tê xoắn thân mình cười đến nước mắt đều mau ra đây. Cào người ra hỏa đột nhiên dừng tay. Trông ở phía trên xem hắn. Hoãn quá một hơi tới. Tiêu Tê ngẩng đầu xem hắn. Trên mặt cười dần dần phai nhạt đi xuống. Chậm rãi ôm Trương Thần Phi cổ. Viêm viêm. Mấy ngày nay cấp Tiêu Tê thêm không ít phiền toái, nhưng hắn viêm viêm không có ghét bỏ hắn, còn bồi hắn hạt diễn. Tuy rằng giờ phút này vẫn là cuộn bách đến sắp nổ mạnh, vẫn là nhịn không được muốn thân thân hắn. Tiêu Tê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu tiếp được cái này mang theo quý trọng hôn. Ngô, không đánh răng, chuồn chuồn lướt nước sờm an hôn là lãng mạn. Không đánh răng kiểu pháp hôn nồng nhiệt chính là tai nạn. Tiêu Tê duỗi tay nằm ý đồ Trương Đại Điểu ý đồ duỗi đầu lưỡi miệng. Không cho hắn tiếp tục hôn. Đây là alpha tin tức tố hương vị. Không được cự tuyệt, lăn lăn lăn, sinh hoạt rốt cuộc có thể khôi phục bình thường. Hai bên trong công ty đọng lại một đống hạng mục công việc chờ xử lý. Ăn xong bữa sáng liền vội vã mà đi làm đi. Trương Thần Phi đi vào gara, phát hiện màu bạc Maserati đã khai đã trở lại. Cùng màu đen Maybach song song phóng, nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Xoay người vào Maybach ghế điều khiển, cùng cục, ghế phụ môn bị kéo ra. Tiêu Tên nghiêng người ngồi tiến vào, ho nhẹ một tiếng, không quá thuần thục mà yêu cầu. Trước đưa ta đi làm đi, hai ngày này mau bị ngươi lăn lộn tán giá. Không nghĩ lái xe, mắt thấy lão công nhịn không được lộ ra vui vẻ bộ dáng. Tiêu Tê cũng trộm mà cười, nếu hắn hy vọng chính mình nhiều ủy lại hắn một chút. Vậy, ân, sủng hắn đi, lần này kịch bản liên tục thời gian có điểm trường, làm sự cũng phá lệ không giống người thường. Trương Thần Phi nhìn bàn làm việc trong ngăn kéo bình nhỏ lục thần giàu thơm. Khóe miệng run rẩy, ầm một tiếng khóa lại ngăn kéo, mở ra chính mình vạn năm không đăng nhập xã giao trang web. Mới nhất một cái là 3 tháng trước chuyển phát tân phẩm cuộc họp báo tin tức. Phía dưới thượng vạn điều bình luận, thuần một sắc mà kêu ba ba, đánh tạp, hôm nay như cũ là Thần Phi ba ba hảo nhi tử. Ba ba, cầu ngài phát chương tự chụp đi, làm cho mọi người giám định một chút hai ta có phải hay không thân sinh. Các ngươi này đó không cốt khí, liền bởi vì hắn có tiền các ngươi đã kêu hắn ba ba. Ta liền không giống nhau, nguyên soái đại nhân, ta nguyện ý nguyện trung thành đế quốc, cầu ngân hà vinh quang nội chắc hào ngao ngao. Lần này thật là hậu quả nghiêm trọng, trí não nội tồn rửa sạch ứng dụng cần thiết lập tức bắt đầu nghiên cứu phát minh. Lập tức triệu khai hội thảo, Thạch Phi nghiên cứu phát minh trung tâm người tỏ vẻ, cái này ứng dụng trình tự cũng không khó làm. Chỗ khó ở chỗ bọn họ không có tương quan số liệu. Tổng tài, ngài cũng biết, phải làm trí não nội tồn rửa sạch, cần thiết biết trí não nội tiết bộ phận trung tâm số liệu. Nhưng đây là trí não chế tạo thương cơ mật, khẳng định sẽ không đối chúng ta mở ra, đương kim trí não chế tạo bị tam gia công ty lũng đoạn. Tam gia chế tạo thương cho nhau cản tay, lại ôm đoàn giữ gìn ích lợi. Bọn họ tương đối với Thạch Phi tới nói, là cường thế một phương. Muốn đàm phán Thạch Phi tất nhiên có hại, trừ phi xuống tay trước cáo bọn họ, bức bách chế tạo thương giao ra này bộ phận số liệu. Trương Thần Phi nhíu mày, hiện tại hắn bệnh tình không thể đối ngoại công bố, ra nhà mình bảo bối cùng bác sĩ, liền nhạc phụ đều là không thể nói. Một khi tin tức tiết lộ, trước không nói sẽ cho không có hảo ý người cơ hội thừa dịp, đơn Thạch Phi giá cổ phiếu liền sẽ lập tức sụt. Cho nên, muốn cáo trí não chế tạo thương, đầu tiên muốn đem bệnh chữa khỏi, mà muốn nhanh lên chữa bệnh, phải làm ra nội tồn rửa sạch ứng dụng, lâm vào chết tuần hoàn. Các ngươi trước đem có thể làm bộ phận làm trung tâm số liệu, ta tới nghĩ cách đuổi rồi nghiên cứu phát minh trung tâm người. Trương Thần Phi đơn độc cấp quan hệ xã hội bộ mở cuộc họp, sưu tập quốc nội đến trí não hỗn loạn hội chứng người tin tức. Nghĩ cách nói động bọn họ, liên hợp lại cáo trí não chế tạo thương. Trương Thần Phi ngón tay ở tam gia chế tạo thương icon thượng hoạt động, cuối cùng dừng lại ở yếu nhất một nhà. Trước cáo nó, yếu nhất nhà này chủ yếu sinh sản thấp đoan trí não, giá cả rẻ tiền, chất lượng không có quý hảo, tự nhiên cũng liền càng dễ dàng ra vấn đề. Đơn độc cáo nhà này, mặt khác hai nhà cho rằng chỉ là bình thường chất lượng vấn đề, sẽ sống chết mặc bê, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó liền dễ làm money, chờ nháo lớn lại phóng tin tức đi ra ngoài, liền nói chúng ta Thạch Phi có năng lực làm nội tồn rửa sạch ứng dụng, hoa hai ngày thời gian đem này đó bố trí hảo. Tổng tài đại nhân đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn trong thành thị ngựa xe như nước, đột nhiên sinh ra như vậy điểm tiểu thuyết hào hùng tới, lắc lắc trong tay băng coca, thiên lạnh, nên làm. Nói còn chưa dứt lời, nhớ tới băng coca đã từng sử dụng, tức khắc nói không được nữa, tan tầm đi gara. gặp trực ban Cường Tử, cùng hắn chào hỏi. Tổng tài, Cường Tử đối tân công tác thích ứng tốt đẹp, rất có nhiệt tình, ăn mấy ngày Thạch Phi nhà ăn, mặt mày hồng hào có tinh khí thần. Ân, ngươi trực đêm ban, Trương Thần Phi ấn vừa xuống xe khóa điều khiển từ xa. Đúng vậy, Cường Tử nhìn xem tả hữu không ai, gãi gãi đầu để sát vào chút. Phi ca, cái kia, có chuyện đến nói cho ngươi. Cái gì? Trương Thần Phi dừng lại bước chân xem hắn. Cường Tử hữu sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm. Kỳ thật, tẩu tử chính là Tiêu Viêm. Hắn sau lại sửa đổi danh. A, chố mắt một chút, Trương Đại Điểu mới phản ứng lại đây. Đây là tốt nhất đoạn cốt truyện di lưu vấn đề. Ta biết ngươi biết a, Cường Tử nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đại thạch đầu cuối cùng buông, có thể vui vui vẻ vẻ làm hắn tiểu bảo an. Ta đương nhiên biết, Trương Thần Phi hừ lạnh một tiếng. Vỗ vỗ Cường Tử bả vai, chờ ta tìm được hắn, nhớ rõ kêu đại tẩu gì. Cường Tử mông, tìm ai? Tìm Tiêu Viêm, không phải đã sớm cưới về nhà sao? Ân, hắn đào tẩu, bất quá, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tổng tài đại nhân tà mị cuồng quyến mà kéo ra cửa xe, nhất dẫm chân ga chạy ra khỏi gara. Hôm nay là thứ sáu, Tiêu Tê tan tầm sớm điểm, làm A-Z đem Trương Quang Tông đưa lại đây. Chính mình mang nó đi Ba Tiêu phụ cận bệnh viện thú cưng đánh vaccine phòng bệnh. Đánh xong hảo cùng Trương Thần Phi hồi biệt thự quá cuối tuần. Tiêu Tê ôm ủy khuất ba ba bò trong lòng ngực tiểu kim bao đi ra súng bật phòng khám. Nghênh diện gặp đứng ở gió thu lá rụng chung Trương Thần Phi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tốt ta trong chốc lát đi Thạch Phi tìm ngươi sao? Trương Thần Phi ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Ngươi này trong chốc lát nhưng đủ lâu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. A, Tiêu Tê không phản ứng lại đây. Trong lòng ngực, cậu đã bị lão công đoạt đi rồi. Đừng trang, đứa nhỏ này vừa thấy chính là ta loại. Tổng tài đại nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Từ chố mắt tiểu kiều thê trong tay niết đi rồi vaccine phòng bệnh tạp. Mặt trên rõ ràng mà viết tiểu gia hỏa tên Trương Quang Tông. Quả nhiên họ Trương. Hết Trương.